Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426. Chí Cao Minh Thần. Tử Thần Chi Vương, Mang Mang Hoàn Vũ, tổng cộng có 2 đại chí cao vị diện, theo thứ tự là chí cao thiên giới cùng chí cao minh giới. Người trước vì là thần linh trận doanh nắm giữ, người sau bị ác ma trận doanh chiếm cứ. Chí cao minh giới, từ trên bản chất tới nói, cùng chí cao thiên giới không cũng không khác biệt gì. Giống nhau thiên địa pháp tắc, không gian kết cấu, năng lượng tạo thành, khác nhau ở chỗ chiếm cứ tính mạng của nó không giống thôi. Chí cao minh giới, cùng thiên giới như thế vô biên vô hạn, trong đó sinh sống nhiều vô số kể hắc ám sinh vật. Như minh tộc, vong hồn tộc, u quỷ tộc, bất tử tộc, thâm uyên ác ma, sa đọa ma tộc, khô lâu tộc, luyện ngục thi vương, vân vân. Những này hắc ám sinh vật cực đoan mạnh mẽ. Chúng nó không tu thần thể, không tu pháp tắc, chuyên dựa vào thôn phệ đồng loại mà trưởng thành. Bởi vậy chân chính có thể trưởng thành đến đỉnh điểm không nhiều. Hết hạn hiện nay, hắc ám sinh vật chỉ ra đời 2 vị chúa tể cấp tồn tại. Theo thứ tự là Chí Cao Minh Thần cùng Tử Thần Chi Vương. Chúng nó qua phân Chí Cao Minh giới gần một nửa lãnh thổ quốc gia. Còn lại một nửa phân biệt từ rất nhiều ma tổ thống trị. Chí Cao Minh Thần sinh sống ở Minh Phủ, mà Minh Phủ là Chí Cao Minh giới Ngũ Đại Hà đầu nguồn. Chỉ cần theo Ngũ Đại Hà thượng du cất bước, liền nhất định có thể đến Minh Phủ. Ngày này, Mông Lôi 3 người đi tới Minh Phủ. Ở Mông Lôi dẫn dắt đi, 3 người dùng hơn 1 giờ liền ngang qua vô tận 5 ánh sáng. Đi tới Chí Cao Minh giới, Kế Nhi đi tới Minh Phủ. Minh Phủ tọa lạc với một dãy núi đỉnh. Đây là một tòa màu đen tuyết sơn. Tuyết nước hòa tan, dọc theo 5 cái phương hướng tạo thành 5 cái dòng sông. Chính là Chí Cao Minh giới Ngũ Đại Hà, Thống Khổ sông, Thở Dài sông, Nước Bò Cạp sông, Quên sông, Căm Hận sông. Mông Lôi đánh giá Minh Phủ, cười nói, nghe đồn Minh Phủ có thể tiến vào không thể ra, là Mang Mang Hoàn Vũ thần bí nhất cấm địa. Các ngươi tới quá Minh Phủ sao? Về chủ nhân, chưa từng đã tới. Sinh mệnh chúa tể chậm rãi lắc đầu. Ta đã tới nhiều lần. Tử vong chúa tể nói. Nhiều lần? Mông Lôi kinh ngạc nói. Ngươi dám đến Minh Phủ, sẽ không sợ bị Chí Cao Minh Thần cùng Tử Thần Chi Vương giết chết? Chủ nhân có chỗ không biết, Chí Cao Minh Thần là đệ đệ ta. Tử vong chúa tể giải thích. Đệ đệ ngươi? Mông Lôi hơi kinh ngạc. Chí Cao Minh Thần lại là đệ đệ ngươi? Đúng, chủ nhân. Tử vong chúa tể chậm rãi nói. Ta cùng Cáp Địch Tư là thân huynh đệ. Chỉ là hắn lấy được Chí Cao Minh giới chủ thần cách, mà ta chiếm được Chí Cao thiên giới chủ thần cách. Từ đây hắn thành minh giới chủ thần, mà ta thành thiên giới chủ thần. Thì ra là như vậy. Mông Lôi khẽ gật đầu. Gọi người đi. Là, chủ nhân. Tử vong chúa tể khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn về phía tuyết sơn đỉnh Minh Phủ. Cáp Địch Tư, chủ nhân tới chơi, còn không mau mau đi ra bái kiến. Trong Minh Phủ truyền đến một tiếng khẽ ồ lên. Một đạo trên người mặc hắc bào khôi ngô bóng người đột ngột xuất hiện tại giữa không trung. Hắn nhìn tử vong chúa tể cau mày nói. Cáp Đạt Tư, ngươi tới đã tới, mang những người không liên quan này chờ làm chi? Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào Mông Lôi cùng sinh mệnh chúa tể trên người. Trực tiếp bỏ quên Mông Lôi nhìn về phía sinh mệnh chúa tể. Đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại. Sinh mệnh chúa tể, ngươi lại dám tới nơi này? Cáp Địch Tư, không được càn rỡ. Tử vong chúa tể quát lớn nói. Còn không qua đây bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, Chí Cao Minh Thần nhất thời nhíu mày. Cáp Đạt Tư, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta tới cho ngươi nói đi. Mông Lôi tiến lên trước một bước, ta và ngươi ca ca cáp đạt tư chiến đấu một hồi. Hắn thua, vì lẽ đó, ta thành chủ nhân của hắn. Hiểu chưa? Ngươi dám nô dịch cáp đạt tư. Chí cao minh thần giận tím mặt, cuồn cuộn minh giới lực lượng ngưng tụ thành một đạo che trời cự trường. Thái sơn áp đỉnh giống như đánh về mông lôi. Cáp địch tư, đừng vội làm càn. Tử vong chúa tể thấy thế, cái trán nhất thời bốc lên mồ hôi lạnh, vội vã mở miệng ngăn cản. Mông lôi vung vung tay, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Sau đó một quyền tiến lên nghênh tiếp. Oanh, quyền trường chạm vào nhau, nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm, che trời cự trường trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Chí cao minh thần lảo đảo lùi lại mấy bước, mà mông lôi một bước bước ra, quỷ mị đến trước mặt hắn, một ngón tay chỉ vào chỗ mi tâm của hắn. Chỉ cần ta đây nhất chỉ đâm xuống, người chắc chắn phải chết, có tin hay không? Mông lôi từ tốn nói, người rốt cuộc là ai? Chí cao minh thần nhìn chằm chằm mông lôi, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Mới bắt đầu hắn chỉ chú ý tới sinh mệnh chúa tể mà không có chú ý tới mông lôi. Cũng là bởi vì mông lôi quá phổ thông lại như cái thường thường không có gì lạ người bình thường. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nhìn thường thường không có gì lạ mông lôi dĩ nhiên nắm giữ đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Một quyền đổ nát minh giới lực lượng, quả thực đáng sợ. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ta nắm giữ bất cứ lúc nào giết chết thực lực của ngươi đã đủ rồi. Mông lôi lạnh nhạt nói, ngươi, Chí cao minh thần ngữ khí cứng lại, trầm giọng nói, ngươi nghĩ thế nào, thần phục với ta, làm nô bộc của ta. Mông lôi lạnh nhạt nói, không thể, Chí cao minh thần như mèo bị giẫm đuôi, lệ thanh quát lên, ta nhưng là Chí cao minh thần, không thể thần phục với bất luận người nào, không phù hợp quy tắc dùng, vậy thì chết. Mông lôi ánh mắt lạnh lẽo, cáp địch tư, thần phục chủ nhân đi. Tử vong chúa tể vội vã mở miệng, chủ nhân nắm giữ vượt qua Chí cao thần thực lực khủng bố, người căn bản không khả năng chiến thắng hắn. Cáp đạt tư, người sa đọa rồi. Chí cao minh thần nhìn về phía tử vong chúa tể, người đường đường Chí cao chúa tể, dĩ nhiên cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Có ca ca như ngươi vậy, là của ta sỉ nhục. Cáp địch tư, ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy. Tử vong chúa tể sắc mặt khó coi. Ngươi cũng biết chủ nhân mạnh bao nhiêu. Nói cho ngươi biết, ta lúc trước dung hợp Chí cao thiên giới 43 viên chủ thần cách. Cơ hồ khống chế toàn bộ Chí cao thiên giới. Vẫn như cũ không phải chủ nhân đối thủ. Ngươi có thể chống đỡ chủ thần. Chuyện cười. Ngươi nói cái gì? Chí cao minh thần sắc mặt biến đổi lớn, khó có thể tin nói, lời ấy thật chứ? Cáp địch tư, ngươi là ta thân đệ đệ, ta không thể lừa dối ngươi. Tử vong chúa tể thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, thần phục với người khác là sỉ nhục, nhưng thần phục với chủ nhân là may mắn. Cáp địch tư, đừng làm không sợ dãy giụa, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cáp đạt tư, ngươi nói là thật? Chí cao minh thần thần hồn truyền âm, đừng gạt ta, ta lừa ngươi làm chi? Tử vong chúa tể đồng dạng thần hồn truyền âm, ngươi cũng biết ta là người kiêu ngạo, nhưng trước một trận chiến ta hoàn toàn bị chủ nhân đánh phục rồi. Một phen giao lưu sau khi, Chí cao minh thần nhìn về phía mông lôi ánh mắt bất đồng. Điều động 90% thiên giới chi lực, vẫn không phải mông lôi đối thủ. Mông lôi, rốt cục mạnh đến mức nào? Thần phục đi, cáp địch tư. Mông lôi lạnh nhạt nói, ta thần phục. Cáp địch tư trung quy cúi xuống cao quý đầu lâu. Hắn là cao ngạo, nhưng vẫn không có cao ngạo đến bỏ qua sinh tử mức độ. Cùng sinh mệnh so với, cao ngạo tính là gì? Sau đó, cáp địch tư giao ra thần hồn bản nguyên, mông lôi tiện tay luyện hóa, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Mông Lôi lạnh nhạt nói, sắp tới cao minh giới tất cả hoàng kim, pháp tắc nguyên tinh, ma tinh hết thảy thu tập. Hắc ám sinh vật đem thần tinh xưng là ma tinh, bản chất là cùng một loại đồ vật, là chủ nhân. Chí cao minh thần tuy rằng nghi hoặc loại này mệnh lệnh, nhưng không dám chống đối, lĩnh mệnh mà đi. Mông Lôi nhưng là nhìn về phía một phương hướng, khóe môi vểnh lên, tử thần chi vương các hạ, nếu đến rồi, sao không hiện thân gặp mặt đây? Trốn trốn tránh tránh cũng không phải phù hợp thân phận của ngươi a. Ho khan một cái, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?